Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, trực tiếp. Tô Dương cười nói, một bộ cấp 100 màu đỏ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị, bao quát một thanh hoàn mỹ đỏ vũ khí, ngoài ra còn có một bản kỵ sĩ hy hữu sách kỹ năng. Cái này cũng không có khả năng giá trị 100 triệu a, Tô Tranh đúng trọng tâm mà nói, nhiều nhất 10 triệu, thiên hành cửu ca cái kia ra hỏa não tử có hố đi. Dương Úc San cũng đầy mặt không thể tin, cái này thật đúng là thật không thể tin. Tô Dương cười nói, quản nó chi, dù sao ta được đến nhiều tiền như vậy, đây là sự thật. Tô Tranh im lặng nói, thiên hành cửu ca cái kia ra hỏa tuyệt đối có mau bệnh, mà lại bệnh không nhẹ. Tô Dương cười ha ha nói, người ta có tiền tùy hứng, ngươi có biện pháp nào? Dương Úc San nắm lên một cái quả táo cắn, nói ra, hiện tại biệt thự không phải đã rất lớn sao? Vì cái gì còn muốn mua? Vì luyện công a. Tô Dương cười nói một câu, sau đó há miệng tại Úc San cắn táo phía trên cắn một cái. Tiếp lấy một bên ăn táo một bên xuất ngôn không rõ nói, hiện tại biệt thự này ở vẫn được, nhưng là không có phòng luyện công. Trong nhà chúng ta có bảo mẫu tại, ta không dám buông tay luyện công, cho nên nhất định phải tìm có thể luyện công địa phương. Tốt nhất là có thể làm cái đơn độc võ trường. Hiện tại chúng ta biệt thự này diện tích hiển nhiên là không đủ. Dạng này a, Tô Tranh nhăn lại, đẹp mắt mi đầu nói ra. Nói như vậy xác thực rất có cần phải đổi biệt thự. Lão ca ngươi luyện công trọng yếu nhất, Dương Úc San nói, nhưng là có lớn như vậy biệt thự sao? Tranh tử cùng Linh Nhi muốn lên học, khẳng định không thể cách trường học quá xa. Tô Dương cười nói, chúng ta mảnh này khu biệt thự thì có một tòa, số 1 biệt thự. Tô Tranh hỏi, vâng, Tô Dương gật đầu, đừng đùa lão ca, ngôi biệt thự kia là cái nào đó đại quan ở được không? Vốn cũng không phải là sạch sẽ tài sản, không có khả năng bán cho chúng ta. Tô Tranh đối ngôi biệt thự kia có chút dài, nàng sự tình trước nghe ngóng qua một số chuyện bát quái kiện. Tô Dương cười nói, chính là bởi vì là không sạch sẽ tài sản cho nên mới có thể rơi xuống trong tay chúng ta a. Có lẽ căn bản không cần đến xuất tiền đây. Tô Tranh hỏi, lão ca ngươi định làm gì? Tô Dương cười nói, ta đã phái người đi thăm dò, mà lại đã có chút mặt mày. Qua mấy ngày liền chuẩn bị động thủ, dù sao tại cuối năm trước đó chúng ta nhất định có thể vào ở đi. Lại là xấu bụng thủ đoạn. Tô Tranh hừ hừ mà nói, khinh bỉ ngươi. Tô Dương nhìn đến Mộng Linh theo phòng tắm bên trong đi ra, hắn vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian rửa mặt đi, rửa mặt hết lại khinh bỉ ta không muộn. Xấu bụng lão ca. Tô Dương hừ hừ địa đứng dậy đi phòng tắm. Mộng Linh đi tới, bị Tô Dương một thanh kéo đến trong ngực. Mộng Linh phía trước sự vật cũng là một đôi chĩu nặng lớn đu đủ. Chỉ bất quá nàng bộ dạng cùng dáng người không có Úc San như vậy tròn trịa thành thục, nhìn qua như cái tiểu nữ hài, cho nên có chút đồng nhan cự như cảm giác. Tô Dương cũng đem tay trượt đến Mộng Linh bộ ngực phía trên. Hắn trái xem phải xem càng là vui vẻ. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Mấy người trong phòng khách cười đùa một phen về sau thì trở về phòng của mình. Bất quá Dương Úc San là cùng Tô Dương cùng một chỗ đến phòng ngủ. Đóng cửa phòng về sau, Tô Dương bất chấp tất cả liền đem Úc San bổ nhào vào giường phía trên cuồng hôn lên. Úc San phản ứng rất kịch liệt, lâu như vậy không cùng Tô Dương thân mật, nàng cũng rất là cấp bách. Tô Dương khoảng 10 giờ thời điểm mới lần nữa online về sau lập tức cho Úc San bình tĩnh một đài sinh thái kho. Dùng sinh thái kho chơi game đả kích cảm giác càng tốt hơn, càng thích hợp hưởng thụ trò chơi. Dù sao có tiền, Tô Dương cũng không quan tâm cái kia 1 triệu, mang lên Thiên Thiên, Tô Dương lại truyền tống đến Huyết Nghĩ Cốc, sau đó tiếp tục hái thuốc. Không có việc gì thời điểm hắn đều là như vậy vượt qua. Những ngày này hắn vào trò chơi thời gian tương đối nhiều, cho nên đẳng cấp thăng so sánh nhanh. Trước mắt đã cấp 95, có thể đi đánh cấp 95 hỏa diễm chi huyết. Trò chơi lại có biến thành động, nhấp nhô trong tin tức nói rõ biến hóa cụ thể. Sủng vật đảo phía trên sủng vật ra 2 cấp kỹ năng. Người chơi có thể đi sủng vật đảo phía trên đánh trứng sủng vật đến hợp 2 cấp kỹ năng. 2 cấp kỹ năng so cấp 1 kỹ năng lợi hại hơn. Sự biến đổi này động khẳng định lại sẽ để cho sủng vật đảo băng nổ lên tới. Tô Dương giống như ngày thường ấn mở trực tiếp video, một bên giết quái một bên nhìn video là hắn mấy ngày nay ưa thích làm sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Kỳ Kỳ mỹ nữ cũng tại phòng trực tiếp bên trong, cẩn thận tìm kiếm một fan trang đầu, phát hiện đại bộ phận đều là trò chơi video. Một phần nhỏ thì là muội tử nam thần nhóm cá nhân xuất sắc, trừ số rất ít là dựa vào tài nghệ thắng được người xem. Hắn đại bộ phận đều là ra bán thịt, tuy nhiên không đến mức toàn bộ thoát cạch, nhưng cũng đều là xuân sắc đầy phòng. Tô Dương thích nhất cũng là loại này video, cho nên hắn cũng không có việc gì đều sẽ ấn mở đến xem. Tâm tình tốt sẽ còn một chút. Hoan nghênh Suy Tuyết đại ca online, mới vừa tiến vào phòng trực tiếp, dáng người tốt bạo bộ dáng xinh đẹp tịnh lệ dẫn chương trình liền dùng ngọt ngào lời nói nghênh đón. Tô Dương tại phòng trực tiếp tên là Tây Môn Suy Tuyết. Hắn cảm thấy cái tên này rất thích hợp bản thân, mỹ lệ nữ dẫn chương trình gọi là Kỳ Kỳ, có một đôi mỹ ngực, mặc lấy ma pháp bào màu tím. Ngực lớn cay rắm xương lớn, vòng eo tinh tế cặp đùi đẹp thon dài, mặt trái dưa tinh xảo mỹ lệ, môi nhỏ nhi đỏ tươi tràn ngập dụ hoặc, vóc người này quả thực tốt không lời nói. Là, đây chính là Kỳ Kỳ. Tô Dương chỗ biết rõ Kỳ Kỳ, tại trực tiếp thời điểm, nàng sẽ làm ra các loại manh đi động tác hấp dẫn chú ý. Thu được người nhãn cầu cũng là hút fan huyền bí. Khác không nói, hơn 1000 đồng tệ một thanh đại bảo kiếm trước đưa lên. Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lửa nóng hừng hực bao phủ tứ phương. Đặc kỹ huyễn khốc muốn chết. Đa tạ Suy Tuyết đại ca đại bảo kiếm. 1000 đồng bạc tới tay. Kỳ Kỳ tâm lý cảm động. Tô Dương cười nói, Kỳ Kỳ mỹ nữ hôm nay ước hẹn sao? Kỳ Kỳ cười nói, vốn là ước hẹn, nhưng Suy Tuyết đại ca mở miệng, vô luận có nhiều bận bịu đều phải trước bồi Suy Tuyết đại ca, 666. Kỳ Kỳ đây là muốn cùng thổ hào chạy sao? Thổi máu mẹ nó, có tiền không tầm thường a. Thổi máu trượt ép một cái, thành công dùng tiền bắt được Kỳ Kỳ đại cầu. Tô Dương cười cười, đối với dân mạng quát mắng vẫn chưa để ở trong lòng. Sau đó lại là một thanh đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Còn ở trên màn ảnh đánh một hàng chữ, có tiền cũng là không nổi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục 10 thanh đại bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt xoát bình phong. Sau đó, trời ạ! Thật sự là có tiền không có chỗ xài a. 12 thanh đại bảo kiếm, hơn 10000 khối nhân dân tệ. Thật mẹ nó thổ hào. Được, có tiền không nổi, mình đều là người nghèo. Suy Tuyết người nghiêu bức được thôi. Nhìn đến 12 thanh đại bảo kiếm từ đó trên trời rơi xuống. Kỳ Kỳ khanh khách địa cười rộ lên, 12000 khối tiền, nàng có thể phân đến 6000 khối. A, Lưu Tô đại thần online, mọi người muốn nhìn thật to cầy phó bản sao? Kỳ Kỳ mở ra hảo hữu danh sách thời điểm, đột nhiên nhìn đến Tô Dương online trạng thái, muốn nhìn hỏa diễm chi huyết, cùng tiện thần đi đánh hỏa diễm chi huyết thôi, vừa tốt đều đến cấp 95, nghe nói cho đến trước mắt chỉ có bất bại gia tộc đã thông qua. độ khó khăn rất lớn. Tiện thần đánh thắng được sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.